Đỉnh luyện thần ma, chương 185, tiên nữ thần uy, góc truyện audio.com. Lam Nhật miệng nuốt nước miếng liên tục, không hề rời mắt vị cô gái trên không trung kia. Hắn mê mẩn đến nỗi ngay cả thần thức cũng không có mở ra để mà xem xét. Nếu không hắn sẽ phát hiện mình không thể nào nhìn thấu được tu vi của vị mỹ nhân kia, đứng tại không trung bên trên, Lâm An Nam hết sức rung động. Nàng sau khi đi vào thiên hoang đại lục này đã bị bất ngờ truyền tống lại đây, những vị pháp thần thí luyện giả khác chắc chắn cũng giống như nàng. Phân tán tại khắp nơi trên đại lục, chỉ là làm nàng bất ngờ nhất không phải là những thứ này, mà là tình cảnh trước mắt nàng chứng kiến. Không phải Mã Vân trưởng lão nói nhân tộc tại thiên hoang có cuộc sống không tệ hay sao? Bây giờ ập vào trong thần thức 100 vạn dặm của nàng là nhân tộc chạy loạn khắp nơi, đâu đâu cũng bị yêu tộc hô giết. Nhất là đến gần khu chiến trường bên kia, nhân tộc càng là chịu khổ tàn sát, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, đại mỹ nhân. Lập tức đi theo giải xong đại gia một chuyến, một tiếng cười lớn từ đông phương truyền đến đánh thức nàng, ầm ầm. Một đạo thủ trảo do yêu lực biến thành, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lâm An Nam bạo phát mà đi, giải xong rất tin tưởng. Với 3.700 long lực lượng cự trảo của mình, vị đại mỹ nhân kia là không thể nào tránh thoát. Trừ khi cô nàng cũng là siêu phàm tối đỉnh cường giả, nhưng mà mửa năng sao, nàng kia nhìn vào cũng chỉ 19-20 tuổi. Đột phá siêu phàm đã là thiên phú kinh thiên, nếu như còn là siêu phàm cửu trọng, trù khi mặt trời mọc lên từ phương Tây, yêu nghiệt. Người tự tìm đường chết, Lâm An Nam quay đầu, ánh mắt phẳng lặng như hồ nước bỗng nhiên tràn đầy sát khí, nàng là nhân tộc chính thống. Tuyệt đối không buông tha cho đám dã man yêu thú tàn sát nhân tộc như thế này, phốc phốc, trong phút chốc. Cả yêu trảo cùng với yêu tướng hậu kỳ giải xong đều phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành cho bụi. Liền tựa như chưa bao giờ trên đời xuất hiện qua một dạng, bây giờ tuy nàng còn không hiện ra pháp thể. Nhưng mà cũng có thể phát huy ra 1/10 sức mạnh của pháp thần sơ kỳ viên mãn. Pháp thần sơ kỳ viên mãn đó là lực lượng gì? Chính là có 1 ức long lực A, 1/10 chính là có 1.000.000 long lực diệt cái tên giải song này chỉ như dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Không hề có một chút khiêu chiến, chết, chết rồi, giải xong cứ như vậy bị chết đi, cái này, cô ta ít nhất cũng có yêu soái cấp. Mà còn là yêu soái cấp hậu kỳ viên mãn cường giả, điều này làm sao có thể bao quát Lam Nhật trong đó. Tất cả yêu tộc cường giả bên dưới một mặt trợn mắt há mồm, một cổ khó tả khủng hoảng ở bọn họ tâm linh lan tràn. Giải xong thế nhưng là yêu tướng hậu kỳ viên mãn cường giả A, chỉ cách yêu soái cảnh giới một đường chi kém, cho dù là Lam Nhật ra tay. Cũng phải động thủ mới có thể chế phục được, bây giờ lại bị một vị đại mỹ nhân vô thanh vô tức diệt sát yêu soái hậu kỳ. Thậm chí là yêu soái hậu kỳ viên mãn cường giả mới có được dạng này vĩ lực, còn về phần yêu soái phía trên yêu vương cảnh. Bọn họ tưởng cũng không dám tưởng tượng, toàn bộ thiên hoang nhân tộc chỉ có 8 vị pháp thần mà thôi. Tất cả đều bị yêu vương của bọn họ chế phục, hiện tại nhân tộc tuyệt đối không có được pháp thần cảnh, trong hô hấp. Lâm An Nam xinh đẹp ánh mắt chuyển về phía cái kia còn lại một đám mấy người còn sống nhân tộc gặp được tất có duyên. Trước khi tìm đám yêu tộc bên kia tính sổ, liền phải giúp bọn họ một thanh, diệt đi đám yêu tộc này. Huống chi thấy nhân tộc thê thảm cảnh tượng yêu tộc đều là đáng chết, có chết cũng không hết tội, a, không tốt. Cái kia đại mỹ nhân đối với chúng ta động sát tâm, Lam Nhật từ trong khiếp sợ kia tỉnh lại, nước miếng trên miệng cũng biến mất không còn. Thay vào đó là một thân mồ hôi lạnh, vị đại nhân này, ngươi cũng đừng làm bậy, ta là thiếu tộc trưởng của độc giác bộ tộc. Nếu như ngươi dám ra tay với ta, độc giác bộ tộc sẽ không tha cho ngươi, Lam Nhật ngoài mạnh trong yếu nói, hắn bây giờ chỉ có đem thế lực dọn ra. Hắn tuy là có yêu soái sơ kỳ đại thành tu vi, nhưng mà bộc phát cũng chỉ có 1.800.000 long lực lượng mà thôi. Trong khi vị mỹ nhân kia là chân huyền hậu kỳ viên mãn cường giả, một đòn đánh ra chính là có 4.700.000 long lực lượng. Chênh lệch đôi bên là quá xa, hắn là không có hy vọng gì thắng, độc giác bộ tộc của hắn bây giờ cũng có mấy chục vị yêu soái. quan trọng nhất là yêu tộc đang hoàn toàn chiếm thượng phong trước nhân tộc. Hắn tin tưởng không có một tên chân huyền cảnh nào dám đắc tội với yêu tộc vào lúc này, chết, Lâm An Nam âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì là độc giác bộ tộc nghe đều không nghe nói qua toàn bộ thiên hoang này. Để cho nàng có chút kiêng kỵ chính là những tên yêu vương hậu kỳ viên mãn kia ầm ầm ầm ầm, 30 tên độc giác bộ tộc còn lại bên trong. Tính cả Lam Nhật trong đó, một tên cũng không để lại, toàn bộ băng diệt trở thành bột mịn, chết, chết rồi, tất cả đều chết rồi, cái này. Cái này làm sao có thể, Bạch Điềm Điềm đám người kinh hãi muốn tuyệt, đây là suốt 30 tên yêu tướng cùng một vị yêu soái a. Liền là chân huyền hậu kỳ viên mãn đều không có khả năng không làm gì, liền sinh sinh đem bọn họ gạt bỏ. Chẳng lẽ đây là một tôn pháp thần cảnh cường giả mới độ xong lôi kiếp của nhân tộc, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Nhưng bọn họ hành động cũng không có chậm, ầm ầm, Bạch Dạ Vương quốc Bạch Điềm Điềm, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối đại ân. Ta Bạch Điềm Điềm suốt đời không quên, trong khoảnh khắc mấy người Bạch Điềm Điềm liền quỳ đầy đất hướng về Lâm An Nam quỳ nói cảm ơn. Lâm An Nam nhẹ nhàng vung tay lên, đem Bạch Điềm Điềm đám người nâng lên, ta cũng là nhân tộc cứu các ngươi là chuyện nên làm, nói xong. Cũng không chờ Bạch Điềm Điềm đám người đáp lời, hướng về Long Nguyên Sơn Mạch đi đến. Nơi đó còn có rất nhiều nhân tộc đang tại dầu sôi lửa bỏng chờ nàng đến cứu, ngạch. Bạch Điềm Điềm nhìn biến mất phía chân trời Lâm An Nam có chút tiếc nuối. Nàng còn đang định nói cho vị đại nhân kia biết là nơi đó vẫn còn hai vị yêu vương tọa chấn, cho dù có đi cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ là chết vô ích, đáng tiếc là vị đại nhân kia đi quá nhanh, nàng còn chưa kịp nói, vị đại nhân này tuy rất có thể là pháp thần cảnh cường giả. Nhưng mà ngay cả nhân tộc bát đại pháp thần cũng đều bại trận, một mình vị đại nhân kia sẽ chẳng thể nào xoay chuyển được trời đất công chúa. Chúng ta phải làm gì bây giờ, một vị siêu phàm cảnh đứng ra hỏi, bọn họ đã chết mất hai người rồi, hiện tại chỉ còn lại 8 tên. Nếu gặp phải một đám yêu tộc quân đội, rất khó có thể sống sót, chúng ta quay Long Nguyên Sơn Mạch cùng vị đại nhân kia cùng nhau kháng địch. Bạch Điềm Điềm suy nghĩ một chút liền hạ quyết tâm, hiện tại nhân tộc bát đại pháp thần đã không còn, nhân tộc địa vực khói lửa nổi lên tứ phía. Cho dù có hồi lại Bạch Dạ Vương quốc cũng là không có an toàn, thay vì như vậy, sao không cùng vị đại nhân kia kề vai chiến đấu, trước sau cũng là chết. Nàng muốn chết oanh liệt một chút, tuân lệnh công chúa 8 vị siêu phàm cũng không có ý kiến gì khác, hiện tại khắp nơi đều là yêu thú. Bọn họ có chạy đi nơi nào kết quả cũng giống nhau mà thôi, giết sạch nhân tộc kia đi, các ngươi cùng ta tiến lên. Không thể để một tên nào chạy thoát, nhân tộc dám xúc phạm chủ nhân uy nghiêm, nên diệt sát Long Nguyên Sơn Mạch. Mấy ngàn yêu soái tiếng hô rung trời, tiếng kêu chém giết tràn ngập khắp nơi, ngược lại nhân tộc còn sót lại nơi này. Đều tràn ngập một cổ khủng hoảng khó tả hơi thở, bọn họ nhân số vẫn chiếm ưu thế, nhưng mà ý chí chiến đấu là không còn. Chỉ hy vọng chạy được càng xa càng tốt, đúng lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, yêu nghiệt, các ngươi đáng chết. Một âm thanh thoáng như thiên thần vang lên từ trên trời giáng xuống, tuyên án tất cả yêu tộc tại đây tử hình. Tiếp theo là tiêm tiêm khổng lồ ngọc thủ giáng xuống bao phủ phạm vi ngàn dặm, đem mấy ngàn con yêu soái, hàng chục vạn yêu tướng của yêu tộc cho bao phủ. Một khắc sau, cách chương.